kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1372, 1372, chương 1364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn sĩ quan, tôi chỉ muốn biết trực tiếp đến Hàn gia thì tỷ lệ nắm chắc là bao nhiêu. Tôi yêu cầu, bọn họ nhất định phải đưa ồ. Ánh mắt Hàn Dục lộ ra ánh mắt lạnh lùng như báo gâm. Hàn gia, lúc này vào đêm khuya, Hàn Thiêu Ngân người nhìn Lý Cân đang nằm yên lặng trên giường, bởi vì trong lòng cô bia người mình chọc phải không phải người thường. Không nói tới tâm tư của người phụ nữ Lâm Thiên này kiên định đến mức nào, ngay cả mọi người trong Cự Tình cũng không dễ dàng động vào, hơn nữa Cự Tình có mạng lưới quan hệ phát triển như vậy, tình cờ có thể tìm được một vài cao thủ công kích Hàn gia. Tuy nhiên, cô ta thực sự không thể giao Lý Cần. Bởi vì cô ta không thể làm cho Lý Cần tỉnh lại. Cô ta muốn chiếm lấy dù chỉ một chút dịu dàng. Phía sau, cha Hàn nhìn Hàn Tiếu đầy tức giận. Vợ người ta chuẩn bị đào lộn bệnh viện hệt lên, con còn giàu người ta ở nhà, con thật sự không sợ làm ta mất mặt sao? Cha, người đã ở đây rồi, chuyện về Lý Cần và con cũng đã lan truyền ra ngoài. Chẳng lẽ con phải chịu thua một người không ra gì? Chuyện con và Lý Cần truyền ra thì có ích lợi gì? Chẳng qua bị gọi là câu nam cầu nữ thôi. Hơn nữa, từ đầu đến cuối Lý Cần cũng chưa có tỉnh lại. Con cho rằng những lời nói dối mà con nói ra sẽ được người ta tin sao, cha con có tin sao? Cha, hiện tại con không còn lựa chọn nào khác, con nhất định sẽ không giao người. Hàn Tiếu nắm tay Lý Cần, hoàn toàn bị ma quỷ nhập vào. Con đừng tưởng Lâm Thiền không có cách nào, chỉ là cô ấy chưa dùng quan hệ thôi, con đừng quên cô ấy xuất thân từ có gia. Bất kể xuất thân của cô ấy không tính thì sau lưng cô ấy còn có Đường Ninh đầy. Con cho là con có thể dâu người ta được bao lâu? Cha, con chỉ có cơ hội này, nếu con bỏ lỡ lần nữa thì vạn kiếp không có phục. Hàn Tiếu xoay người quỳ về phía trước, năm lây mờ u bàn tay của cha. Hừ hừ, cha Hàn trực tiếp hát cô ta ra, trong lòng hận không thể lại sinh ra loại hàng mắt tiền như thế này. Còn chính là chờ Lâm Thiền đến cửa di, cha Hàn đã dự đoán rằng Lâm Thiền sẽ đến, nhưng ông không đoán được Lâm Thiền sẽ đến như thế nào. Hiện tại bọn họ không có căn cứ cũng không có bằng chứng, thật sự không có cách nào nhận định được Lý Cần đang ở Hàn gia, cho nên bọn L8 nhất định phải dùng một số biện pháp mới có thể danh chính ngôn thuận. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thiền nhập viện, bác sĩ nói với cô rằng đứa bé trong bụng cô gần như không thể giữ được. Lâm Thiền vì thế mà khóc lớn một hồi, rồi mới cùng Lý gia báo cảnh sát. Khi Hàn Dục đến Hàn gia, anh ấy đã mang theo đội cảnh sát. Nhóm người cùng với Lâm Thiền yếu ớt cùng với số bệnh án đi tới trước cửa của Hàn gia. Cha Hàn có thể ngăn Lâm Thiền, nhưng ông không thể ngăn cảnh sát, mặc dù ông ta có quyền lực nhưng không có chỗ cho bất kỳ ai lợi dụng một cảnh sát như Hàn Dục. Cảnh sát Hàn, thật là hâm mộ tên đã lâu, không biết hôm nay sao anh lại đến đây. Cha Hàn chào hỏi, thật ra trong lòng ông ta rất thống hận việc làm của Hàn Tiêu, vì đứa con gái này, ông ta không thể không mỉm cười hoan nghênh với Hàn Dục. Cách chương.